Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, From the Ashes từ cho tàn. Việc điều động toàn bộ một đội quân không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Khi Sunny quan sát một cách ảm đạm từ trên cao, trại bao vây dần dần bị nhấn chìm trong mọi hoạt động sốt sắng. Những người lính đã mệt mỏi. Chỉ mới trở về gần đây sau một cuộc tấn công đẫm máu và không có kết quả vào những bức tường bất khả xâm phạm của pháo đài vĩ đại. Họ không muốn gì hơn là bò vào lều và nghỉ ngơi cho cơ thể mệt mỏi của mình. Đầu hàng trước sự trốn thoát ngắn ngủi và đầy thương xót của sự lãng quên trong một thời gian ngắn. Awaken, người thức tỉnh, ngủ mà không thấy giấc mơ. Trong khi Master phải chịu đựng trong vòng tay của những cơn ác mộng. Tuy nhiên, thay vì được trao cơ hội nghỉ ngơi, họ lại bị đánh thức và được yêu cầu chuẩn bị cho một trận chiến khác. Lần này, đó không phải là một cuộc tấn công đáng sợ khác. Thay vào đó, kẻ thù được cho là đang vượt qua vực thảm để tấn công. Những người lính ngáy ngủ không thể hiểu được điều đó. Tại sao Song Army, quân đoàn Song, lại từ bỏ pháo đài bị nguyền rủa của mình? Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, đã trở thành một biểu tượng đen tối của cái chết đối với những người lính của Sword Army. Quân đoàn kiếm, vì vậy họ không thể tưởng tượng rằng kẻ thù sẽ từ bỏ sự bảo vệ của những bức tường của nó. Chắc chắn, đã có một số sai lầm. Nhưng khi họ dần dần tỉnh táo lại và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, sự bối rối của họ đã được thay thế bằng nỗi sợ hãi. Chẳng bao lâu, trại bao vây sôi sục, những người lính đang tập hợp thành các đơn vị, và các đơn vị đang cố gắng di chuyển vào đội hình. Nhưng họ đã ở phía sau Song Army, quân đoàn Song, rất xa, những người dường như đã sẵn sàng hành quân. Họ đang làm gì vậy? Hầu hết Firekeeper, những người giữ lửa, đang lên trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, sẵn sàng tham gia cùng Nephis trên mặt đất, trong khi một số vẫn ở lại Ivory Island, đảo Nga, để bảo vệ nó nếu Beastmaster và những kẻ hầu có cánh của cô ta tổ chức một cuộc tấn công trên không. Khác, tuy nhiên, Aiko hoàn toàn nhàn rỗi ở cùng Sunny khi họ quan sát hai đội quân từ trên cao. Sunny cau mày, không chắc phải trả lời như thế nào. Cậu cũng bối rối, có vẻ như họ đang tháo dỡ các thành lũy. Thật vậy, những bức tường của Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, đã chịu đựng vô số cuộc tấn công và vẫn không bị phá vỡ. Đang dần sụp đổ ở phía xa, một phần rung chuyển và sau đó sụp đổ. Theo sau là một phần khác. Những người lính tràn qua các mảnh gỗ, trông không lớn hơn kiến là bao. Những lỗ hổng lớn đang dần hình thành trong lá chắn từng bất khả xâm phạm của Greater Crossing. Giao lộ lớn, Sunny bị cuốn hút một cách đen tối bởi cảnh tượng đó. Cậu đã thấy rất nhiều người chết khi cố gắng chiếm lấy những bức tường này. Và bây giờ, chúng đang bị phá hủy từ bên trong bởi những người đã đổ sông máu cố gắng bảo vệ chúng. Tại sao họ lại phá bỏ các bức tường? Cậu muốn nói điều gì đó khác, nhưng vào lúc đó, một thứ khác đã đánh cắp sự chú ý của cậu. Nhìn vào bóng tối của vực thảm ngăn cách xương ức và xương đòn của vị thần đã chết, Sunny cau có sâu sắc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Có thứ gì đó đang di chuyển ở đó, ở phía dưới rất xa, trồi lên từ dưới lớp cho tàn. Chết tiệt, mắt cậu hơi mở to. Aiko nhìn cậu bối rối và mở miệng định nói gì đó. Nhưng Sunny ngắt lời cô bằng một giọng điệu thiếu sự nhẹ nhàng thường thấy của cậu. Quay lại đi, Aiko, nhốt mình bên trong Brilliant Emporium và đừng ra ngoài cho đến khi tôi đến đón cô. Cô giật mình, ngạc nhiên trước giọng điệu xa lạ. Sau khi nhìn cậu một hồi lâu, Aiko không nói một lời quay lại và lao về phía Mimic. Bàn chân cô lơ lửng trên cỏ một chút. Firekeeper, những người giữ lửa, đang chuẩn bị trên Breaker. Kẻ phá xiềng xích cho cuộc hành trình xuống dường như cũng cảm thấy điều gì đó. Một vài người trong số họ đứng bất động trên bong, quay lại nhìn về hướng của pháo đài vĩ đại. Quân đội vẫn đang cố gắng tập hợp thành đội hình chiến đấu trên mặt đất. Và chuyển động của họ càng trở nên khẩn cấp hơn. Một cơn gió lạnh thổi qua Greater Crossing, giao lộ lớn, mang theo mùi tro tàn và mùi hôi thối của xác thịt thối rữa. Vẻ mặt của Sunny trở nên nghiêm nghị. Rồi, một lúc sau, một thứ gì đó xuất hiện từ bóng tối của vực thẳm. Ban đầu, nó có vẻ như một cây nho dày, không khác gì những tua mà khu rừng đáng ghê tởm mọc ra để bò lên bề mặt từ ánh sáng mờ ảo của Hollow, vùng rỗng. Tuy nhiên, cái này có màu xám, không phải màu đỏ tươi, và nó không phải là một cây nho. Nó là một sinh vật sống giống như một con sâu khổng lồ. Hoặc đúng hơn, một con rối được làm từ xác của sinh vật. Nếu nghi ngờ của Sunny là chính xác, con sâu dài hàng chục mét, với một cơ thể phẳng kỳ lạ được bôi cho. Ở cuối nó, một cái miệng kinh khủng tua tủa vô số răng. Và ngay bên dưới chúng, những giác hút tròn giống như vết loét trên lớp da trong mờ của con thú. Những giác hút đó bám vào bề mặt của xương cổ, và con sâu cho trồi lên trên rìa vực thảm. Đầu nó lắc lư từ bên này sang bên kia, ngay khi ánh sáng của bầu trời rạng rỡ chiếu vào nó. Những vết bỏng kinh khủng xuất hiện trên da nó, và những làn khói bốc lên không trung. Chết tiệt, một con sâu quái dị không phải là vấn đề, bất kể nó mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, một con khác xuất hiện, và một con khác, và một con khác nữa. Những con sâu tro đang trồi lên từ bóng tối, trèo lên cả hai bên của vực thảm. Chẳng mấy chốc, cơ thể màu xám của chúng bao phủ các bức tường của nó, tạo thành những sợi dây sống, trườn bò, và vô số bóng người cũng xuất hiện từ bóng tối, trèo lên những sợi dây sâu tro như những cái thang. Sunny dùng mình, trong suốt cuộc bao vây Greater Crossing Stronghold, đại thành trì giao lộ, vô số binh lính và những con quái vật bị bắt làm nô lệ đã chết. Một số thi thể đã được thu hồi, nhưng hầu hết đều rơi xuống vực sâu tối tăm, biến mất mãi mãi. Cậu nghĩ rằng chúng đã trở thành thức ăn cho những sinh vật đáng sợ sống trong lớp tro bao phủ đáy vực thảm, nhưng hóa ra, những cư dân tro tàn lại trở thành nạn nhân của người chết. Thay vào đó, trong suốt thời gian đó, nữ hoàn đã tiến hành một cuộc chiến bí mật chống lại các sinh vật của tro tàn. Bà ta đã thắng cuộc chiến đó, và bây giờ, những kẻ đã ngã xuống của cuộc vây hãm Greater Crossing, giao lộ lớn, tất cả những nạn nhân vô số đó có mạng sống đã bị dập tắt bởi sự tàn khốc của chiến tranh, đang quay trở lại để trả thù những người sống. Một bàn tay người dính đầy máu trồi lên trên rìa vực thẳm. Và một lúc sau, một cái xác biến dạng trèo ra khỏi bóng tối, dính đầy tro, đôi mắt trống rỗng nhìn vào đội quân đang tập hợp, và sau đó ánh lên ý định giết người. Con rối thực hiện bước đầu tiên về phía các chiến binh của suốt Domain, và vô số người khác nhanh chóng theo sau. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hết chương.